Thiên Vương Điện, chương 43, 43, vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 triệu tệ. Đối với gia tộc có tổng tài sản chưa đến 100 triệu tệ như nhà họ Chu thì 20 triệu tệ chắc chắn là một số tiền rất lớn. Muốn huy động được 20 triệu tệ trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Khoảnh khắc này, Chu Trấn Quốc dường như đã già đi nhiều tuổi. Không ai ngờ được rằng mấy ngày trước Chu thị của ông ta còn đắc ý ra mặt. Vậy mà lại rơi vào bước đường này nhanh như vậy. Chu Lệ Bình nói, hay là chúng ta bảo Diễm Hân quay về. Chỉ cần nó quay về thì chúng ta có thể lấy lại những dự án hợp tác với tập đoàn Tôn thị. Không được, Chu Tử Mạn vẫn im lặng ở bên cạnh. Đột nhiên điên tiết, tất cả những chuyện này đều do con khốn Chu Diễm Hân làm ra. Chị ta chỉ muốn nhìn thấy nhà họ Chu chúng ta tan cửa nát nhà. Loại đàn bà lòng lang dạ sói kia dù thế nào cũng không thể mời về lại. Cả nhà họ Chu chìm trong im lặng. Nếu là trước kia, họ chắc chắn sẽ nghe theo lời của Chu Tử Mạn, chà đạp Chu Diễm Hân. Nhưng bây giờ, không ai đồng ý, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ mồn một, rốt cuộc ai mới là kẻ đầu sỏ. Tuy nhiên, bấy giờ nhà họ Chu đã rơi vào ngõ cụt. Ngoài Chu Diễm Hân, người duy nhất có thể khiến bọn họ trở lại cuộc sống như trước kia chỉ còn lại Chu Tử Mạn. Vì vậy, không ai dám đắc tội với cô ta. Tử Mạn, nếu không mời Diễm Hân trở về thì còn có cách khác sao? Chu Chí Cường nói, hay là nhờ Thiên Hạo nghĩ cách, nhà họ Trương làm ăn lớn, có thể nhờ người nhà họ cho chúng ta mượn một ít tiền trước được không? Chu Tử Mạn do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra. Nhưng cô ta chưa kịp gọi thì Trương Thiên Hạo đã đến. Thiên Hạo, cậu tới rồi. Vừa đúng lúc có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Nhóm người họ Chu niềm nở chào đón. Coi anh ta như một vị cứu tinh. Tất nhiên Trương Thiên Hạo đã biết tình cảnh hiện giờ của nhà họ Chu. Hơn nữa anh ta đã lên kế hoạch xong xuôi mọi thứ trước khi đến đây. Muốn nhà họ Trương bỏ ra 20 triệu tệ để giúp nhà họ Chu vượt qua cửa ải khó khăn. Chuyện này sao có thể chứ? Bỏ ra 20 triệu tệ để mua mảnh đất Nam Sơn Bình của Chu thì còn tạm ổn. Nhưng các nhà máy của Chu thị chủ yếu tập trung ở Nam Sơn Bình. Mảnh đất đó là cơ nghiệp nền tảng của nhà họ Chu. Nếu nền tảng không còn thì nhà họ Chu cũng sẽ xong đời. Mảnh đất đó trị giá ít nhất 60 triệu tệ. Nếu như lúc này nhà họ Trương nói muốn mua mảnh đất với giá 20 triệu thì người nhà họ Chu sẽ đánh chết Trương Thiên Hạo ngay tại chỗ. Vì vậy, anh ta phải đổi cách khác. Ông nội, chú, mọi người đừng nôn nóng. Cháu đã biết chuyện nhà họ Chu rồi. Cả nhà Chu Diễm Hân đúng là không ra gì. Vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, lại làm chuyện phản nghịch như vậy. Chu Trấn Quốc run rẩy nói. Thiên Hạo à, bây giờ nói những điều này cũng vô dụng. Ông thực sự đã nhìn lầm con khốn Chu Diễm Hân đó. Bây giờ nhà họ Chu cần 20 triệu tệ để giải quyết khó khăn trước mắt. Cháu xem nhà họ Trương có thể cho chúng ta vay trước được không? Cháu yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ trả cho cháu cả vốn lẫn lãi không thiếu một đồng. Trương Thiên Hạo vội vàng nói. Ông nội yên tâm, chúng ta đều là người một nhà. Nhà họ Chu gặp khó khăn. Đương nhiên Trương Thiên Hạo cháu sẽ bằng lòng đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Nghe Trương Thiên Hạo nói vậy, tất cả người nhà họ Chu đều vui mừng khôn xiết. Nhìn Trương Thiên Hạo bằng ánh mắt nịnh nọt. Vẫn là Thiên Hạo đáng tin. Lúc gặp khó khăn vẫn có thể dựa vào Thiên Hạo. Đúng vậy, nếu lần này nhà họ Chu chúng ta có thể vượt qua khó khăn thì Thiên Hạo chính là ân nhân lớn nhất của nhà họ Chu. Thiên Hạo, vậy khi nào nhà họ Trương sẽ gửi tiền tới? Trương Thiên Hạo vội vàng lắc đầu nói. Mọi người hiểu lầm rồi. Nhà họ Trương cũng không thể huy động được 20 triệu tệ trong một thời gian ngắn. Hả? Nhưng chúng ta có thể vay. Chu Chí Cường vội vàng nói. Thiên Hạo, bọn ta cũng đã nghĩ đến việc vay tiền. Nhưng bây giờ nhà họ Chu đang ở trước đầu sóng ngọn gió. E rằng không có ngân hàng nào đồng ý cho bọn ta vay nhiều tiền như vậy. Trương Thiên Hạo trả lời. Cháu có cách giải quyết chuyện này. chú bà của cháu Trương Sâm Dương là lãnh đạo cấp cao của bộ phận tín dụng ở ngân hàng Kim Mẫu Đan. Cháu đã nói việc này với chú ấy. Chú ấy đồng ý cho nhà họ Chu vay tiền rồi. Thật sao? Vâng, nhưng chú ba có một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Thiên Hạo im lặng một lúc rồi nói. Chỉ cần nhà họ Chu dùng mảnh đất của nhà máy ở Nam Sơn Bình làm tài sản thế chấp. Dứt lời, sắc mặt của tất cả người nhà họ Chu đều trở nên u ám. Chu Trấn Quốc vội vàng nói. Sao có thể chứ? Đó là nền tảng của nhà họ Chu. Một khi thế chấp xảy ra vấn đề gì thì nhà họ Chu coi như xong. Thiên Hạo, cháu còn cách nào khác nữa không? Trương Thiên Hạo bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ông nội, bây giờ thực sự không còn cách nào khác. Với điều kiện này mà cháu đã phải cầu xin chú ba rất lâu. Chú ấy mới đồng ý đấy. Hơn nữa, không phải chỉ là thế chấp thôi sao? Chỉ cần giải quyết xong việc cấp bách trước mắt, trả nợ đúng hạn, mảnh đất kia chẳng phải vẫn là của nhà họ Chu sao? Hơn nữa, về tiền lãi, cháu sẽ nhờ chú ba giảm đến mức thấp nhất. Chu Trấn Quốc rơi vào im lặng. Ông ta rất bối rối, dường như đang cân nhắc được và mất. Ông nội, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cháu thấy Thiên Hạo nói đúng. Chỉ là thế chấp, cũng không phải bán mà. Hiện giờ rất khó có ngân hàng nào cho chúng ta vay. Ông đừng do dự nữa. Cầm được tiền trong tay rồi nói tiếp. Chu Tử Mạn đứng bên cạnh phụ họa. Đám người xung quanh cũng gật đầu. Việc cấp bách trước mắt là phải kiếm được 20 triệu tệ giúp nhà họ Chu vượt qua cửa ải khó khăn. Vay tiền ở ngân hàng Kim Mẫu Đan còn hơn đi vay nặng lãi. Chu Trấn Quốc mặc dù hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được. Chỉ đành nghiến răng đồng ý. Buổi chiều hôm đó, Chu Tử Mạn và Trương Thiên Hạo đã cầm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất Nam Sơn Bình đến ngân hàng Kim Mẫu Đan. Chú ba của Trương Thiên Hạo là Trương Sâm Dương đã soạn thảo xong hợp đồng. Đang đợi ở đó, hợp đồng này dài hàng chục trang. Trong đó có rất nhiều điều khoản. Hơn nữa còn có rất nhiều điều khoản được viết bằng tiếng Anh. Mục đích của việc làm này là để giở trò trong hợp đồng. Hơn nữa, Trương Sâm Dương là chuyên gia trong phương diện này. Trừ khi nhà họ Chu thuê một luật sư chuyên nghiệp để phân tích những lỗ hổng mà ông ta đã ghi trong hợp đồng. Nếu không về căn bản sẽ không nhìn ra sơ hở. Chỉ cần Chu Tử Mạn thay mặt nhà họ Chu ký hợp đồng. Không bao lâu nữa mảnh đất của nhà họ Chu ở Nam Sơn Bình sẽ không thể giữ được nữa. Một khi mảnh đất bị ngân hàng Kim Mẫu Đan thu hồi, Trương Sâm Dương có thể chuyển nhượng mảnh đất cho nhà họ Trương với mức giá hơn 20 triệu tệ. Đến lúc đó, không chỉ nhà họ Trương có thể lấy được mảnh đất của nhà họ Chu với giá siêu rẻ, Trương Sâm Dương cũng sẽ được hưởng một khoản tiền phí, đồng thời nhận được khoản tiền lãi và tiền gốc của 20 triệu tệ. Đôi bên cùng có lợi, chỉ có nhà họ Chu sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cách Trương